Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2207, cái thứ 6 linh đồng. Bên trên bầu trời, thiên lôi hạ xuống, võ đạo đỉnh phong độ kiếp, là muốn kinh lịch 10 đạo lôi kiếp, vượt qua 10 đạo lôi kiếp, mới có thể phi thăng. A, Hoàng Kim Linh Đồng hướng trời thét dài, đạo thứ nhất thiên lôi hung hăng khoác rơi vào hắn trên người. Hắn chịu đựng lấy đạo này thiên lôi, nhưng thân thể phía trên, nhưng không có lộ ra bất luận cái gì tàn hồn khí tức. Giờ phút này, hắn cả người, cũng đã mình đầy thương tích, đúng là bất lực lại tiếp nhận đạo thứ hai thiên lôi. Hoàng Kim Linh Đồng, không phải tàn hồn chuyển thế thân. Bài trừ, Bách Lý Uyên nơi này, trong mắt mang theo vẻ tiếc nuối. Bách Lý sư thúc, không cần uể oải. Tàn hồn không ở chúng ta nơi này, chưa hẳn là chuyện xấu. Một bên, Hoàng Thiên Tường mở miệng, Bách Lý Uyên gật đầu. Xác thực, nếu như bọn họ Hoàng Kim Linh Đồng là tàn hồn chuyển thế thân, lập tức bọn họ đem gặp phải tất cả thế lực vây công. Kim Tiêu Ngưng nhìn về phía có chút uể oải Hoàng Kim Linh Đồng nhàn nhạt nói. Không cần như thế, ngươi làm được rất khá. Lần này, ta Hoàng Cấp Tông đến. Bất Tử Tiên Hoàng nơi này mở miệng, lập tức nhìn về phía Hoàng Cấp Linh Đồng mở miệng. Đi thôi, Hoàng Cấp Linh Đồng, không nói hai lời, trực tiếp đi ra. Thiên Dương Đại Viên mãn khí tức, lập tức bộc phát ra. Lập tức, bên trên bầu trời, mây đen lần nữa răng đầy lên. Đám người ánh mắt trực tiếp hội tụ. Thiên lôi hạ xuống, đạo thứ nhất thiên lôi bị Hoàng Cấp Linh Đồng nhận phía dưới. Nhưng hắn trên người không có tản mát ra tàn hồn khí tức. Tiếp theo, đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống. Hoàng Cấp Linh Đồng lần nữa chịu đựng lấy. Như cũ không có tàn hồn khí tức phát ra. Giờ phút này, hắn cũng đã bị thương rất nặng. Bất lực tiếp tục độ kiếp. Hiển nhiên, Hoàng Cấp Linh Đồng cũng không phải tàn hồn chuyển thế thân. Bất quá, hắn cuối cùng tu vi lại so Hoàng Kim Linh Đồng cao. Hắn đã là lần thứ hai lôi kiếp cường giả. Mọi người ở đây, bây giờ Hoàng Cấp Linh Đồng tu vi đã là cao nhất. Bất Tử Tiên Hoàng trên mặt mang theo mấy phần tiếc nuối. Bất quá cũng không có nhiều lời. Bây giờ, ngũ đại Linh Đồng vẻn vẹn còn dư ba cái. Đám người đều là cảm xúc khẩn trương lên. Ba người này, tất nhiên có một cái liền là tàn hồn chuyển thế thân. Mà tìm tới tàn hồn chuyển thế thân liền mang ý nghĩa lấy được Thư Hùng Tiên Giác Thương Thư Thương. Đây là tất cả mọi người ở đây ký ức thế giới 500 năm mục tiêu cuối cùng nhất. Ha ha, vậy lần này đổi ta Phương Chính Tông a. Phương Chính Tiên Hoàng cười nhạt, nhìn về phía Phương Chính Linh Đồng nhàn nhạt nói. Đi thôi. Phương Chính Linh Đồng nhẹ gật đầu, lập tức một bước phóng ra. Lúc này, thiên lôi hạ xuống. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Phương Chính Linh Đồng trọn vẹn chịu đựng ba đạo thiên lôi mới đi đến cực hạn. Nhưng mà, trên người hắn cũng không có tàn hồn khí tức phát ra. Hắn cũng không phải tàn hồn chuyển thế thân. Đám người ánh mắt đều là lửa nóng lên. Bây giờ, chỉ còn lại hai cái Linh Đồng. Hạo Thiên Tông Hạo Thiên Linh Đồng cùng Luân Hồi Tông Luân Hồi Linh Đồng. Vụ đạo nhân nhìn thoáng qua Hạo Thiên Linh Đồng, nhẹ gật đầu. Hạo Thiên Linh Đồng không do dự, lập tức một bước phóng ra. Bên trên bầu trời, thiên lôi lần nữa hạ xuống. Một đạo, hai đạo, bốn đạo. Hạo Thiên Linh Đồng trọn vẹn chịu đựng bốn đạo thiên lôi mới đi đến cực hạn. Nhưng mà, hắn cũng không phải tàn hồn chuyển thế thân. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ rơi vào Triệu Diên Sinh trên người. Luân Hồi Linh Đồng, cái này đã là trường mục tinh, lưu lại cái cuối cùng Linh Đồng. Tất cả mọi người cơ hồ cũng đã nhận định Triệu Diên Sinh liền là Bạch Dương Tiên Tôn tàn hồn chuyển thế thân. Nháy mắt, cái khác tứ tông người lập tức đem Luân Hồi Tông người vây quanh. Khinh Vũ trưởng lão, Cổ Thập Thất, Thanh Hồn sắc mặt đều là khó coi. Bây giờ loại tình huống này, Triệu Diên Sinh liền xem như tàn hồn chuyển thế thân, nghĩ bảo trụ cũng là rất khó. Triệu Diên Sinh trên mặt mang theo khẩn trương ý. Duyên sinh, đừng có bất luận cái gì ý khác. Đi thôi. Cổ Phong nhìn về phía Triệu Duyên Sinh, nhàn nhạt nói, Tố Nhi cùng Đại Ngưu nhìn xem Triệu Duyên Sinh, trong mắt mang theo cổ vũ. Hắc Dương Thủy Chung đi theo ở bên người Triệu Duyên Sinh. Triệu Duyên Sinh nhẹ gật đầu, vạn chúng chú mục phía dưới. Triệu Duyên Sinh một bước phóng ra, đám người muốn động thủ, nhưng đều không có lo lắng. Cũng đã đến lúc này, mặc dù chín thành xác định, này luân hồi linh đồng liền là tàn hồn chuyển thế thân, nhưng mọi người đều không muốn có bất luận cái gì sai lầm. Chờ đợi hắn lôi kiếp thời điểm, khí tức tự sẽ hiển lộ. Thiên lôi cuồn cuộn mà xuống, một đạo, hai đạo, năm đạo, trọn vẹn chịu đựng năm đạo thiên lôi. Triệu Duyên Sinh cũng đã toàn thân khét lẹt, khí tức đê mê, hắn cũng đã đạt đến cực hạn, nhưng mà như cũ không có tàn hồn khí tức phát ra. Tại sao có thể như vậy? Tàn hồn không ở trong linh đồng sao? Chẳng lẽ là chú Bạch cùng chúng ta mở một trò đùa? Đáng chết, tiến vào đã là ngày cuối cùng. Ngoặc kép, tất cả mọi người cũng đã sắc mặt biến hóa, nhao nhao cực kỳ kinh ngạc mở miệng. Trước mắt tất cả những thứ này vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Sư tôn, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Triệu Duyên Sinh nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, không cần thật xin lỗi. Cổ Phong trong mắt lóe qua vẻ suy tư, không phải Duyên Sinh, lại sẽ là ai? Thiên Nguyên Đại Đế đáy mắt lóe qua một vòng ý cười, lập tức nhìn về phía đám người mở miệng, chư vị, tất nhiên ngũ đại linh đồng đều độ kiếp kết thúc, vậy hôm nay này hội nghị cũng liền tản đi đi. Đám người giờ phút này còn có chút phảng phất, tàn hồn không ở trong linh đồng, liền làm cho tất cả mọi người đều mất đi phương hướng. Mà cũng ở giờ phút này, hư không bên trong, một đạo mang theo mấy phần non nớt tiếng cười truyền đến. Thiên Nguyên, đến hiện tại, ngươi cũng chớ giả bộ, tàn hồn chuyển thế thân, liền ở trong tay ngươi. Lời vừa nói ra, một đạo thân ảnh, từ hư không mà ra. Người đến là một cái thân mặc cái yếm đồng tử, ngũ đại tông ở giữa. Mặc dù cùng đồng tử từng có rất nhiều giao chiến, đồng tử cũng thôn phệ ngũ đại tông không ít linh đồng, nhưng những cái kia linh đồng đều không phải tàn hồn chuyển thế thân. Bây giờ loại tình hình này, mọi người cũng không tâm tình đi tìm đồng tử tìm kiếm. Mọi người thì là càng để ý hắn lời nói. Tàn hồn chuyển thế thân ở Thiên Nguyên Đại Đế trong tay. Đám người ánh mắt cùng nhau rơi vào Thiên Nguyên Đại Đế trên người. Ngươi loạn nói cái gì? Chư vị, liền như vậy cáo từ. Thiên Nguyên Đại Đế mở miệng, lôi kéo bên cạnh bản thân nhi tử liền muốn rời đi. Muốn đi, chỗ nào có dễ dàng như vậy? Giờ khắc này, Thiên Nguyên Đại Đế trước mặt hư không lại là vỡ vụn ra. Lập tức, một tên tóc bạc thiếu nữ đi ra. Này tóc bạc thiếu nữ chính là này 500 năm đến thôn phệ vô số linh đồng trái tim tóc bạc thiếu nữ. Này tóc bạc thiếu nữ trên người phát ra cao quý chi khí, nhìn về phía Thiên Nguyên Đại Đế nhàn nhạt nói, Thiên Nguyên, nếu như ta không nhớ lầm mà nói, ngươi cái này tiểu nhi tử cũng là Thiên Nguyên 500 năm 16 tháng 8 ngày đó xuất sinh a. Cái gì? Mọi người ở đây ánh mắt cùng nhau biến hóa. Năm đó mọi người bốn phía tìm kiếm linh đồng, tự nhiên sẽ không tới gần Thiên Nguyên Đại Đế. Như thế căn bản không nghĩ tới Thiên Nguyên Đại Đế tiểu nhi tử cũng là linh đồng. Nếu như cho một xưng hào, hắn có thể gọi Thiên Nguyên Linh Đồng. Ai có thể nghĩ tới tất cả những thứ này sẽ trùng hợp như thế. Cha, đừng sợ, ta tới bảo hộ ngươi. Giờ khắc này, Thiên Nguyên Linh Đồng trực tiếp một bước phóng ra, trong mắt tràn đầy chấp nhất. Ha ha, chấm ngoặc kép, Thiên Nguyên Đại Đế giờ phút này cười ha ha một tiếng. Hết chương.